trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, đánh không lại liền chạy. Lại trang bức là muốn ăn đòn. Lâm Cảnh nhấc chân, buông ra lão đao, khinh thường nói, hôm nay là tại trong quán rượu này, coi như số ngươi gặp may, cút đi cho ta. Lão đao mặt mũi tràn đầy chật vật đứng lên, hai người thủ hạ vội vàng tiến lên vịn hắn. Lão đao mặt mũi tràn đầy không cam tâm, uy hiếp nói, Lâm Cảnh, ngươi chờ đó cho ta. Có thể không đợi hắn một câu nói chuyện, Lâm Cảnh đã một bàn tay tát tại trên mặt của hắn. Ba, tương đương thanh thúy vô cùng, lão đao chỉ cảm thấy mộng một chút, lại lật lăn trên mặt đất. Lâm Cảnh lạnh lùng hừ nói, đánh không lại cũng nhanh chút lăn, còn quay đầu trang bức, muốn tìm đánh nói thẳng. Lần này, lão đao thật không dám nhiều lời, bị thủ hạ vịn thì chật vật trốn ra phòng tổng thống. Lúc này, Lâm Cảnh mới nhìn về phía Phó Thanh, hỏi, Phó tiểu thư, người không sao chứ? Phó Thanh lắc đầu nói, ta không sao. Bất quá chúng ta tính toán là bỏ lỡ chuyến bay. Lâm Cảnh cười cười nói, cái này là chuyện nhỏ, ta khiến người ta cho các ngươi đặt trước ngày mai vé máy bay. Nếu như sự kiện này để cho các ngươi bỏ lỡ cái gì thương diễn tạo thành trái với điều ước, ta bên này phụ trách, cái kia ngược lại là không có. Phó Thanh vội vàng lắc đầu, sau đó có chút lo lắng nói, chỉ là Lâm thiếu, chúng ta ngày mai mới có thể đi. Hôm nay ra việc này, ta có chút sợ hãi. Lâm Cảnh nhướng mày, Phó Thanh sợ hãi là bình thường. Lão đao bị hắn giáo huấn một trận, loại này người chuyện gì cũng dám làm. Vạn vừa về đến trả thù Phó Thanh bọn họ, vậy liền không xong. Nghĩ tới đây, Lâm Cảnh liền hướng Phó Thanh nói, Phó tiểu thư, đã chuyện này là bởi vì ta mà lên. Hôm nay các người trước hết ở đến biệt thự của ta đi thôi. Ngày mai ta khiến người ta đưa các ngươi đi phi trường. Cảm ơn Lâm thiếu, Phó Thanh gấp vội vàng, gật đầu, nếu như đi đối phương ra hoàn toàn chính xác có thể làm cho nàng an tâm. Lâm Cảnh mang theo Phó Thanh tam nữ rời tửu điếm thời điểm. Lão đao cũng là mặt mũi tràn đầy khó coi đi tới một chiếc xe trước. Mã thiếu. Lão đao đem đầu thấp vô cùng đi xuống. Phế vật. Mã Hưng trực tiếp đi ra, một bàn tay tát tại lão đao trên mặt. Lão đao vội vàng nói, Mã thiếu tha thứ, lần này ta cũng không nghĩ tới Lâm Cảnh sẽ như vậy không tuân theo quy củ, trực tiếp động thủ, ta mang người không phải là đối thủ của hắn. Ba, tương đương Mã Hưng trực tiếp lại cho lão đao một bàn tay, lạnh lùng nói, ta không muốn nghe nói nhảm, ta chỉ cần kết quả, muốn làm ta Mã ra chó rất nhiều người, nếu như ngươi làm không chuyện tốt, ngươi biết sẽ như thế nào. Lời này để lão đao lưng phát lạnh, tâm lý càng là bối rối nói, Mã thiếu yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, cái này chàng tử ta sẽ tìm trở về. Mã Hưng hừ nói, đã cái này Lâm Cảnh không thức thời, giết chết hắn, về sau chính chúng ta lại làm một cái câu lạc bộ. Không có cái này Lâm Cảnh, ta nhìn Triệu Nham còn có thể tìm tới người nào làm người phát ngôn. Lão đao vội vàng cam đoan, Mã thiếu, coi như ngươi không nói, gia hỏa này dám đối với ta như vậy, ta cũng sẽ giết chết hắn. Lâm Lôi cùng Lâm Hậu những người này tuy nhiên ở tại Lâm Cảnh biệt thự, bất quá bởi vì hiện tại cũng quản một đám tử sự tình, chỗ ăn chơi cũng muốn chạy đến rất muộn, cho nên ngược lại là rất ít hồi biệt thự. Phần lớn thời gian lười trở về, trực tiếp ngủ trong bao xương, muốn không để cũng là tán gái tại đi khách sạn trên đường. Lấy bọn họ thân phận bây giờ, tại chỗ ăn chơi bên trong muốn tán gái không khó. Thậm chí không ít mù lẫn vào nữ hài tử sẽ còn ngã vào phía trên. Loại nữ hài tử này tâm lý liền có thể bị một cái đại ca thảo cũng là rất có mặt mũi. Cho nên, Lâm Cảnh dẫn ba cái nữ ngôi sao hồi biệt thự thời điểm. Chỉ có biểu tỷ Trần Kỳ Ngọc ở đại sảnh xem tivi. Mấy cái lão nhân cái giờ này đã ngủ. Xú tiểu tử, ngươi trở về. Trần Kỳ Ngọc nhìn đến Lâm Cảnh. Đứng lên, nàng là biểu tỷ ta Trần Kỳ Ngọc. Lâm Cảnh cho Phó Thanh giới thiệu. Trần tiểu thư tốt, Phó Thanh vội vàng chào hỏi. Trần Kỳ Ngọc lúc này mới phát hiện Phó Thanh tam nữ. Nhất thời mập mờ tiến đến Lâm Cảnh bên tai nói. Xú tiểu tử, có thể à, hiện tại cũng bắt đầu chơi minh tinh. Một chút ba cái, chú ý thân thể, lời này rất nhỏ giọng. Có thể hiển nhiên bị gần nhất Phó Thanh nghe được, để cho nàng khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Lâm Cảnh vội vàng nói, biểu tỷ, khác nói mò, chỉ là ở một đêm, dẫn Phó Thanh tam nữ lên lầu. Lâm Cảnh đem người an bài tại một gian lớn nhất trong phòng khách. Bên trong lại phân ba gian phòng nhỏ, giống khách sạn phòng tổng thống đồng dạng, để tam nữ ngủ cùng chỗ. Tại hoàn cảnh xa lạ qua đêm, các nàng cũng sẽ an tâm một chút, an bài tốt tam nữ. Lâm Cảnh đang chuẩn bị rời đi, lại phát hiện Phó Thanh đuổi tới, trên mặt của nàng còn mang theo một loại dị dạng biểu lộ. Phó tiểu thư, còn có việc sao? Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Phó Thanh cắn răng, đột nhiên, Lâm thiếu, kỳ thật Vương hiệu trưởng không có chạm qua ta. Hắn rất phong lưu, thật là từ trước tới giờ không ăn cỏ gần hang, mà lại, ta là hắn nữ đoàn thành viên. Người bên ngoài cho hắn mặt mũi, cũng không ai đánh qua chủ ý của ta. Càng nói, Phó Thanh cảm giác khuôn mặt của mình càng nóng càng đỏ lên. Nghe, Lâm Cảnh nghe được Phó Thanh, hiển nhiên cũng là ngây ngẩn cả người. Cái này mỹ nữ minh tinh cùng mình nói những thứ này làm gì? Lâm Cảnh tựa hồ cảm giác được cái gì không thích hợp đồ vật. Có thể Phó Thanh đã vội vàng quay người hồi đi đến trong phòng. Lâm Cảnh hít một hơi thật sâu, lại phun ra, lắc đầu, lại hướng gian phòng của mình đi đến. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai, Lâm Cảnh lên liền để Trần Hoa Cường đưa Phó Thanh các nàng đi phi trường. Rất nhanh, Phó Thanh tam nữ thì tiến vào phòng chờ. Phó Thanh nhìn lấy ngoài phi trường mặt, biểu hiện trên mặt dị dạng, lấy điện thoại di động ra phát một đoạn trong video ít ỏi. Hài âm, video hiển nhiên là Lâm Cảnh trong biệt thự tình cảnh, dị thường hào hoa, tiêu đề, cảm tạ Lâm thiếu chiêu đãi, yên tâm vượt qua một đêm. Rất nhanh, hai nàng khác liền phát hiện cái này microblog. Phó Thanh, ngươi điên rồi, ngươi phát video này sẽ cho người hiểu lầm đấy. Nhanh xóa, hội rơi phấn, hai nữ tự nhiên rõ ràng video này kỳ thật không có gì. Có thể ngoại nhân nhìn đến, cũng là sẽ để ý chính là biệt thự. Còn có một đêm cái này từ, sau đó khẳng định có rất nhiều bàn phím hiệp sẽ nhảy ra nói Phó Thanh cùng cái này Lâm thiếu cái gì. Biệt thự một đêm phong lưu loại hình, liền xem như những cái kia fan cũng sẽ cho rằng Phó Thanh yêu đương mà không lại phấn. Các nàng những thứ này chưa từng có cứng rắn tác phẩm nữ ngôi sao sợ nhất cái này. Tự nhiên càng nhiều sẽ nói Phó Thanh bị cái này Lâm thiếu bao dưỡng. Đối với thanh danh không tốt, có thể nghe được hai cái hảo hữu, Phó Thanh lại là cười cười. Vậy mà trực tiếp tắt máy, sau đó mang theo đăng ký bài chuẩn bị đăng ký. Nhìn thấy một màn này, hai nữ cũng là bất đắc dĩ. Cô nàng này có phải hay không động xuân tâm bất quá? Cái kia Lâm thiếu đích thật là cái vô cùng nam nhân ưu tú. Có tiền có thế, quan trọng lại vô cùng chính phái. Không giống còn lại mấy cái bên kia có mấy cái tiền bẩn mời các nàng đi thương diễn. Ánh mắt không thành thật, lại chân tay lóng ngóng. Phó Thanh đầu này ít ỏi xác thực đưa tới rất lớn oanh động. Dù sao nàng cũng là có mấy triệu fan. Hai nữ sợ hãi những cái kia bàn phím hiệp cùng hắc fan. Ngụy fan cũng xác thực xuất hiện. Một chút đem cái video này đưa lên từ khóa hot. Rơi phấn cũng là có. Thế nhưng là theo một cái điểm tán cùng bình luận xuất hiện. lập tức hướng gió thì sai lệch. Điểm tán chính sự phó thanh lão bản Vương hiệu trưởng, bình luận rất đơn giản, giúp ta thổi một chút Lâm thiếu, chuyện của ta nắm chặt điểm. Hiển nhiên, Vương hiệu trưởng nhìn đến cái này microblog cũng hiểu lầm cái gì. Dù sao một cái ngôi sao tại một người có tiền biệt thự ở một đêm, có vẻ như rất dễ dàng khiến người ta hiểu sai. Có thể bởi vì Vương hiệu trưởng điểm tán cùng bình luận lại làm cho sự tình càng nổ, để vô số người tràn vào phó thanh microblog. Ta dựa vào, ta phát hiện cái gì Lâm thiếu lại hiện. Cầu Lâm thiếu ảnh chụp. Ta muốn cúng bái thần hào. Lại một cái Vương hiệu trưởng thức người xuất hiện à. Càng quan trọng phó nữ thần địa vị không đơn giản. Hai đại thiếu lại muốn thông qua nàng đến đối thoại. Ngoặc kép, tự nhiên, đây đều là chuyện tốt dân mạng. Đại bộ phận đều là Vương hiệu trưởng chen chúc. Tuy nhiên phó thanh rơi không ít xem mặt nhìn dáng người fan, nhưng lại mặc danh kỳ diệu lại nhiều càng nhiều không đứng đắn fan. Đây cũng là để phó thanh bất ngờ. Nhân sinh cũng là kỳ diệu như vậy. Có lúc làm tốt mất đi rất nhiều thứ thời điểm, lại hội thu hoạch ngoài ý liệu càng nhiều. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.